Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 198, người ham ăn có văn hóa 2. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature, Expert of the Monkey. Wow, muội thực sự rất hoang phí đấy. Những 100 nhân dân tệ cơ à, Yến muội à? Muội nên đổi tên thành Yến đại gia ngay đi. Yến lớp ice cream. Xin lỗi nhưng người nhận lại không chút do dự từ chối nick của muội và gửi cho muội một nụ cười lịch sự. Yến lớp ice cream, bây giờ nghĩ kỹ lại muội mới thấy mình thực sự hoang đường quá rồi. Những 100 nhân dân tệ cơ đấy. 100 nhân dân tệ huynh có biết không? Muội có thể mua được 100 gói snack cay, 200 kẹo que, 21 chai nước, 15 cánh gà to bự và 5 bữa ăn tại quán bán súp khô nữa. Yến lớp ice cream, có trời mới biết, điều này chính là bằng chứng cho tình yêu với nam thần của muội. Ngay khi thị Yến vừa gửi những tin nhắn này thì đột nhiên. 111.111, hiếm khi xuất hiện lại thình lình vào nhóm và gửi một cái bọc nhỏ màu đỏ. Zeus, bắt lấy bọc màu đỏ và gửi biểu cảm muốn quỳ gối khóc kêu papa. Expert of the Monkey, cũng bắt lấy bọc màu đỏ và gửi biểu cảm muốn quỳ gối khóc kêu papa. Thậm chí ngay cả người hay ẩn mình trong nhóm chat như Tai, cũng nhận gói quà và gửi biểu cảm cảm ơn. Ông chủ, nhìn thấy mọi người đều nhận được gói quà màu đỏ nên thị Yến cũng đòi quà như vậy. Ngay lập tức một số tiền lớn đến 200 nhân dân tệ chuyển vào ví WeChat của cô. Trong cơn hoảng hốt và xúc động thì thị Yến nhanh chóng gửi biểu cảm ông chủ. Cái bọc màu đỏ của 111.111 được chia cho 4 người. Sau khi thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ thì anh gửi một bọc màu đỏ khác và tổng giá trị vẫn ở mức cao nhất. 200 nhân dân tệ. Mọi người tiếp tục thu lượm những chiếc bọc màu đỏ và phấn khích gửi các gói biểu cảm như muốn quỳ gối khóc kêu papa. Cảm ơn, ông chủ và ông chủ. 111.111, gửi hết thảy 5 bọc quà trước khi dừng lại. Zeus, ông chủ, tài khoản của cậu vừa bị hack hả? Expert of the Monkey, đúng thế, tại sao đột nhiên ông chủ lại gửi chúng ta những bọc quà màu đỏ này và cho nhiều người như vậy? Ngay lúc thì Yến định lên tiếng líu lo thì câu trả lời của 111.111 đến, không có gì. Tôi chỉ muốn mọi người nhìn thấy như thế nào mới là hoang phí đích thực. À ý khoan, vậy ra Mr. Number xuất hiện bất thình lình chỉ là để tát vào mặt mình à, gã sư huynh này thật quá đáng mà. Nhưng nghĩ lại thì Mr. Number đâu có nói sai. Anh rất giàu, năm túi 800 nhân dân tệ thì tổng số tiền sẽ là 4.000 nhân dân tệ. Anh thực sự vừa phí phạm 4.000 nhân dân tệ trong chưa đầy một phút. Sau khi hoàn toàn thoát ra khỏi sự tò mò thì thị Yến bắt đầu gõ máy tính. Yến lớp ice cream, quý ngài hoang phí đích thực à, huynh thực sự là phú nhị đại đời thứ hai đúng không? Expert of the Monkey, ông chủ của chúng ta đích thực là phú nhị đại đời thứ hai nhưng muội cũng có thể nói huynh ấy là phú nhị đại đời thứ nhất mà. Zeus, đúng thế, tài khoản tiết kiệm của ông chủ chắc là đã chạm đến 8 con số rồi. Cậu ấy có thể chạm đến con số 9 vào cuối năm nay. Thị Yến đếm ngón tay trước khi cô hiểu rõ tầm quan trọng của con số 8 và con số thứ 9. Thị Yến trong chốc lát chỉ biết gửi biểu tượng cảm xúc và trả lời. Có 8 số và 9 số đằng sau dấu thập phân ư, tai. Không phải. Nó là 10 triệu và 100 triệu. Ôi ông chủ của chúng ta giàu có biết bao nhiêu? Không phải, nó là 10 triệu và 100 triệu. Ôi ông chủ của chúng ta giàu có biết bao nhiêu? Vậy khi chơi game không chỉ cô chơi chung đội với vị thần trong các vị thần mà thậm chí một trong số họ còn là phú nhị đại trong các phú nhị đại nữa. Trong chốc lát, thị Yến kinh ngạc đến mức lặng thinh và cô cố gắng tìm được từ để nói. Muội nên làm gì bây giờ? Bây giờ muội nhìn thấy ông chủ cứ như nhìn thấy một ngọn núi chứa đầy hải sản tươi sống. Cao lương mỹ vị đẳng cấp, món ăn xa hoa và trái cây mọng nước. Tai, 6666. Zeus, 6666. Expert of the Monkey, 666.666 một phút sau thì 111.111, thình lình xuất hiện, hầy, cách chương.